Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Yến Chi nhập mật khẩu mở cửa, Lục Hoài đang ở trong phòng tắm tự giận dỗi chính mình. Bác sĩ dặn anh không để vết thương dính nước, nhưng anh lại muốn tắm. Chưa nói đến việc tắm bằng một tay mà không để nước chạm vào vết thương trên tay còn lại khó thế nào. Chỉ riêng việc dùng tay trái cởi quần áo cũng đã khiến anh mất hơn nửa tiếng. Nghe tiếng mở cửa từ lối vào, anh ngừng cử động, đứng im. Khi Đường Yến Chi bước vào phòng ngủ, đứng trước mặt anh, cả hai nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Lục Hoài là người lên tiếng trước. Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Đường Yến Chi vẫn không trả lời. Được, vậy tôi đi tắm trước. Lục Hoài nói, Đường Yến Chi không chịu được thái độ đó. Bực bội hỏi, ai không chịu nói chuyện đàng hoàng? Lục Hoài dựa vào tường thở dài. Anh có biết câu nói lúc chiều của anh ở bệnh viện khó nghe đến mức nào không? Đường Yến Chi im lặng vài giây rồi trả lời. Lời anh nói cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Giọng nói của anh không gắt gỏng, ngược lại còn pha chút dịu dàng, khiến lòng Lục Hoài mềm nhũn. Anh từ bỏ ý định cởi quần áo, bước đến sofa gần giường ngồi xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh. Lại đây, ngồi xuống nói chuyện đi, được không? Đường Yến Chi cũng ngồi xuống. Đầu tiên là kiểm tra vết thương của anh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Lục Hoài nhìn vẻ mặt anh, không kìm được mà lên tiếng an ủi. Đường Yến Chi nâng cổ tay Lục Hoài, phát hiện băng quấn hơi lỏng do lúc nãy anh cố cởi quần áo. Anh cẩn thận quấn lại băng rồi nói, tối nay đừng tắm, lát nữa tôi lau người cho anh. Hai người họ từ khi xác định tình cảm chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm nhau, thậm chí chưa hề hôn. Việc đối diện nhau trong tình huống thế này quả thật có chút khó xử. Nhưng hiện giờ Lục Hoài không có tâm trạng để nghĩ đến điều đó. Không vội, nói chuyện trước đã, anh nói, tôi cảm thấy phản ứng của anh hôm nay có gì đó không ổn. Đường Yến Chi nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không nói chuyện tôi vì anh mà đỡ sao? Chỉ riêng chuyện tôi bị thương, anh không lo lắng, không an ủi, ngược lại còn quát mắng tôi. Lời lẽ thì như muốn cắt đứt quan hệ. Bác sĩ Đường, đó có phải là anh không? Lục Hoài nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh. Tôi cũng nghĩ qua, có thể trong tình huống đó anh chỉ không muốn thấy tôi bị thương vì anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, phản ứng như vậy vẫn không đúng. Cả buổi chiều anh bị lời nói của Đường Yến Chi làm cho bực mình đến mức không suy nghĩ sâu xa. Nhưng khi về nhà, càng nghĩ anh càng thấy không ổn. Anh cảm nhận được phản ứng của Đường Yến Chi mang tính kích động hơn là bình thường. Anh có thể nói cho tôi biết không? Lục Hoài đưa tay xoay mặt Đường Yến Chi lại, lòng bàn tay áp lên má anh. Động tác rất dịu dàng. Bàn tay của Lục Hoài thật ấm áp. Đường Yến Chi khẽ nuốt khan nhưng vẫn không nói gì. Lục Hoài kiên nhẫn đợi. Một lúc lâu sau, Đường Yến Chi mới lên tiếng. Có một số chuyện tôi không cố tình giấu anh, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Có liên quan đến bố anh, đúng không? Lục Hoài nhẹ giọng hỏi. Đường Yến Chi khẽ run rẩy hàng mi, bàn tay bất giác siết chặt lại. Lục Hoài biết mình đã đoán đúng, trong lòng âm thầm thở dài. Thật ra, từ lâu anh đã đoán được gia đình Đường Yến Chi có vấn đề. Một cậu em trai kém nhiều tuổi, một người mẹ có mối quan hệ không mấy gần gũi, cùng những lúc anh thỉnh thoảng chìm trong cảm xúc nặng nề. Đúng vậy, Đường Yến Chi trả lời, giọng nói bình thản. Lục Hoài buông tay khỏi má anh, chuyển sang nắm lấy bàn tay anh. Đường Yến Chi để mặc anh siết chặt bàn tay mình. Hơn 20 năm trước, ở bệnh viện số 2, một bệnh nhân bị suy tim. Không cứu kịp, gia đình người đó mất bình tĩnh. Hai bác sĩ chính, một người chết, một người bị thương, bố tôi mất ngay tại chỗ. Một khi có đủ can đảm để nói ra, mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn. Đường Yến Chi như đang tâm sự, lại như đang hồi tưởng. Khi đó tôi chưa đến 10 tuổi, còn quá nhỏ, nhiều chuyện thực ra tôi không nhớ rõ nữa. Lục Hoài, chiều nay tôi không nên tức giận với anh. Chỉ là, mắt anh ửng đỏ, hít sâu một hơi, chỉ là tôi đã đợi khoảnh khắc đó từ rất lâu. Lục Hoài hơi sững sờ. Đường Yến Chi cúi mắt xuống. Vụ tai nạn 20 năm trước đã quá xa xôi với anh. Khi đó anh còn quá nhỏ. Sau này lại trải qua nhiều chuyện. Những cảm xúc lúc ấy phần lớn đã bị thời gian làm nguôi ngoai. Nhưng từ lúc anh chọn trở thành bác sĩ, trong thâm tâm anh dường như đã sẵn sàng cho mọi thứ. Trong đầu anh đôi khi hiện lên những cảnh tượng có thể may mắn, có thể đau thương, thậm chí cực kỳ bi thảm, nhưng anh đều nghĩ mình có thể bình tĩnh chấp nhận. Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay con dao đó sẽ hướng về một người khác. Con dao 20 năm trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Như một quả cầu thủy tinh vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh vụn tàn mát khắp nơi. Anh sợ rằng con dao hôm nay sẽ lại khiến cuộc sống của anh thay đổi theo một cách mà anh không thể chịu đựng nổi. Sau tai nạn năm đó, ông bà nội của Đường Yến Chi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau buồn không nguôi, chỉ trong nửa năm, họ lần lượt qua đời. Mẹ anh ngày ngày khóc không ngừng, không thể chịu đựng được nỗi đau khi ở lại nơi đầy ắp kỷ niệm. Bà bán hai căn nhà, làm xong thủ tục rồi đưa anh ra nước ngoài. Qua nước ngoài sống không tốt sao? Lục Hoài nhẹ nhàng hỏi. Lúc mới sang không quen chút nào. Tôi nói kém, không hay trò chuyện, cũng chẳng có bạn bè. Mỗi tối phải lén lút tránh bạn cùng phòng mà khóc. Bạn cùng phòng? Lục Hoài nhíu mày. Tôi học ở trường nội trú. Đường Yến Chi trả lời. Tại sao lại chọn trường nội trú? Lục Hoài không hiểu. Tôi rất giống bố. Lục Hoài không hiểu việc giống bố liên quan gì đến việc để một đứa trẻ 10 tuổi vừa trải qua biến cố lớn phải ở một mình nơi đất khách quê. Người tại trường nội trú, Đường Yến Chi phải giải thích rõ hơn. Mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ lại khóc. Yến Huy, mẹ cho con vào trường nội trú nhé. Mẹ thật sự không còn cách nào khác. Cậu bé Đường Yến Chi 10 tuổi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, cũng khóc rồi gật đầu đồng ý. Trường nội trú thực ra không quá nghiêm ngặt. Nhiều bạn học thường xuyên về nhà. Thủ tục về nhà cũng rất đơn giản. Chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn với bố mẹ là được. Ban đầu, Đường Yến Chi hay gõ cửa phòng giáo viên để gọi điện. Giáo viên là một cô trung niên, rất quý anh, nhìn anh mặc đồng phục. Cô thường gọi anh là Cưng ơi. Và mỗi lần anh gọi điện cho mẹ, cô lại nhét vào tay anh một viên kẹo hay một miếng sô-cô-la. Nhưng dần dần, anh không còn gõ cửa phòng giáo viên nữa. Bởi mỗi lần về nhà, mẹ anh vẫn khóc như trước. Không khác gì lúc bà đưa anh vào trường nội trú. Lần nào anh cũng đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Nhưng nước mắt có thể lau đi, còn nỗi buồn trên gương mặt bà thì anh không thể xóa được. Về sau, ngay cả những kỳ nghỉ mỗi tháng một lần, anh cũng không về nhà nữa, chỉ ở lại trường. Chưa đầy một năm, anh mất đi ba người thân yêu, người duy nhất anh có thể dựa vào, mẹ anh. Mỗi lần gặp anh đều bộc lộ sự đau khổ tột cùng. Đường Yến Chi khi ấy còn nhỏ như vậy, đã mang tâm trạng gì đây? Lục Hoài cảm thấy một nỗi tức giận trào dâng trong lòng. Thậm chí thấy điều này thật phi lý. Anh ở trường nội trú suốt 5 năm. Mẹ anh tìm được một người bạn đời mới. Khi Đường Yến Chi dần quen với việc ở một mình và vượt qua những ngày khó khăn nhất, thì Lương Giáng tìm đến Mỹ gặp anh. Cô giáo và giáo sư Tống sang Mỹ trao đổi. Họ ở lại đây để đồng hành cùng tôi học hết cấp 3. Lục Hoài dường như đoán ra điều gì. Đường Yến Chi xác nhận. Hai bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật năm đó, cô giáo tôi là một trong số họ. Bố anh đã chắn trước mặt cô, nhận nhát dao chí mạng. Họ ở bên anh, anh có cảm thấy vui hơn không? Lục Hoài khàn giọng hỏi. Có, Đường Yến Chi mỉm cười gật đầu, khóe mắt long lanh nước. 3 năm đó là những năm tôi vui nhất từ khi ra nước ngoài. Anh không nói rằng, khi Lương Giáng vừa tới Mỹ chỉ định gặp anh một lần. Nhưng sau lần đầu gặp đã ôm anh khóc. Thậm chí cô muốn đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý vì sự im lặng của anh khiến cô day dứt đến suy sụp. Sau đó cô về nước. Trong chưa đầy nửa tháng đã quay lại Mỹ, thuê nhà và đón anh về sống cùng. Khi đó tôi ở một mình quá lâu, thật sự quá cô đơn. Vì vậy, khi 3 năm kết thúc, cô giáo và chú Tống phải về nước. Tôi đã theo họ về học đại học. Lục Hoài cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Anh từng mất cha mẹ khi học cấp 3. Dù những người xung quanh hiểu và an ủi anh, dù nhận được tình yêu thương như muốn bù đắp từ chú Uông, dì Lâm, thậm chí cả Uông Dương, anh vẫn thấy đau khổ. Còn Đường Yến Chi, Lục Hoài không thể tưởng tượng được những năm đó anh đã trải qua thế nào. Ở nơi đất khách quê người, sống cô độc như vậy, có lẽ nỗi cô đơn phải lớn đến mức nào mới khiến anh phải thốt lên. Quá cô đơn, sau đó, tại sao anh lại ra nước ngoài lần nữa? Lục Hoài cố gắng kiềm chế để hỏi. Đường Yến Chi, mắt vẫn ngấn nước, cổ họng nghẹt ngào, khẽ run rẩy. Vì mẹ anh đã nhớ ra anh. Bà có chồng mới, con mới, một gia đình mới. Trong sự trọn vẹn đó, cuối cùng bà cũng nhớ đến anh. Hoặc có lẽ nhận ra rằng anh đang ngày càng rời xa bà. Bản năng của người mẹ thôi thúc bà muốn giành lại anh từ tay Lương Giáng. Còn anh thì chưa bao giờ từ chối được người mẹ luôn rơi nước mắt. Nhưng năm nay anh lại về. Vì một câu nói, mùa hè năm nay, khu vực vịnh mưa nhiều. Một buổi tối nọ, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Đường Yến Chi buộc phải ở lại nhà mẹ qua đêm. Mẹ anh muốn anh gần gũi hơn với Dylan, con trai bà, nên trước khi ngủ, anh ở lại phòng Dylan, đọc sách tranh để ru cậu bé ngủ. Trẻ con thường dễ ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dylan nắm tay mẹ hỏi, tối nay Alex ở nhà mình hả? Sao anh ấy không về nhà của mình? Cơn mưa lớn bên ngoài đánh vào cửa sổ. Đường Yến Chi cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, cả trời đất rộng lớn, còn mình như một chiếc bè trôi nổi. Căn nhà nhỏ ấm cúng này không phải là nhà của anh. Căn hộ cách đây vài dặm cũng không phải là nhà của anh. Anh đã không còn nhà từ rất lâu rồi. Anh có cảm thấy tôi nhỏ nhen không? Đường Yến Chi nghẹn ngào, lại để ý đến lời nói của một đứa trẻ như vậy. Mẹ anh bảo anh đừng để bụng, đừng giận Dylan. Sau khi anh về nước, Dylan cũng đã gọi điện vài lần hỏi khi nào anh quay lại. Nhưng tôi không để bụng, cũng không giận. Sau khi nghe câu nói đó, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi. Nơi đây, cách xa ngàn dặm, ít ra vẫn có một nơi là nhà của anh. Những giọt nước mắt đã kiềm nén lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Đường Yến Chi còn chưa kịp lau đi thì đã được Lục Hoài ôm vào lòng. Anh không vùng vẫy, nước mắt thấm ướt vai Lục Hoài. Ký ức kết thúc, quá khứ của anh được bày tỏ hết. Anh nói, Lục Hoài, xin lỗi, đừng giận em. Lục Hoài ôm chặt anh, trái tim đau đớn đến nỗi muốn quay lại tát vào mặt mình của buổi chiều hôm nay. Khi anh đã trách mắng Đường Yến Chi, ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của năm cuối cùng cũng bắt đầu rơi nhẹ. Khi cảm xúc dần ổn định, mắt Đường Yến Chi vẫn còn đỏ ửng. Anh tựa đầu vào vai Lục Hoài thì thầm, tuyết rơi rồi, không biết đã ôm nhau bao lâu. Lục Hoài nhẹ nhàng buông anh ra. Ừ, hai người đối diện. Đường Yến Chi đưa tay che đôi mắt sưng đỏ. Anh đừng nhìn em bây giờ. Tại sao lại không nhìn? Lục Hoài kéo tay anh xuống, nắm chặt lấy. Anh đã nói rồi, mắt em rất đẹp, đôi mắt ướt như nước mùa xuân. Lục Hoài nói, bây giờ vẫn đẹp. Lông mi Đường Yến Chi run lên. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và Lục Hoài. Sức nóng từ đầu ngón tay lan tỏa đến tận trái tim. Anh vốn luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này lại sẵn sàng từ bỏ lý trí, bị cảm xúc cuốn trôi, nhắm mắt lại, không còn nghĩ gì nữa. Anh vươn tay lên vai Lục Hoài, tựa đầu vào vai anh, không muốn Lục Hoài nhìn thấy những giọt nước mắt lại dâng lên trong mắt mình. Tối nay, anh đã kể hết mọi chuyện, để cho cơn tuyết này cuốn đi tất cả, như thể sau hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh cảm thấy trái tim mình rung lên. Lục Hoài, lời anh nói vẫn còn có hiệu lực chứ? Đêm đó, ánh đèn mờ nhạt, cả biệt thự chỉ còn lại anh và Lục Hoài còn thức. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Lục Hoài nói với anh rằng anh ấy thích anh. Nói rằng chỉ cần anh muốn. Lúc đó em không thể đáp lại anh. Nhưng có lẽ bây giờ em có thể. Lục Hoài, em, anh chưa nói xong thì đã bị Lục Hoài ngắt lời. Lục Hoài giơ tay ôm chặt anh. Lần này còn chặt hơn trước. Thật ra đêm đó anh đã lừa em. Đường Yến Chi nghiêng đầu, nước mắt lướt qua cổ Lục Hoài, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Anh nói chỉ cần có một cơ hội để theo đuổi em. Nếu em cảm thấy không thoải mái có thể dừng lại, anh sẽ lùi lại đúng khoảng cách an toàn. Anh đã lừa em, Lục Hoài nói từng lời một. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay em. Trong lòng anh, em đã là của anh. Chiều nay ở bệnh viện, anh đã tự giới thiệu mình với giáo viên của em, nói anh là hàng xóm của em, nhưng thật ra anh muốn nói anh là bạn trai của em, là người yêu của em, là gì cũng được, anh là người đầu tiên, và cũng sẽ là người duy nhất. Đường Yến Chi, anh ôm chặt hơn, sự kiểm soát và bướng bỉnh trong tính cách anh giờ đây như dâng lên mạnh mẽ. Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ ở bên em. Nếu có cơ hội anh sẽ thay em nói với Dylan, bảo với em ấy rằng, Alex sẽ không về nữa. Anh ấy đã có một gia đình ở đây. Lục Hoài áp lòng bàn tay vào cổ Đường Yến Chi, nói, giờ em có thể đáp lại anh rồi. Và đêm đó, Lục Hoài nhận được một nụ hôn. Cách chương.